Xin chào bạn, chào mừng các bạn đang đến với kênh YouTube Tiêu Gia Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 415 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Vân Phi Dương thu được 4 trái đại đạo quả thì lúc này Vân Phi Dương đã bắt đầu ngưng tụ ra đạo thân của mình, một thực thể đạo thân mới, và sau đó thì số quả còn lại thì đã chia cho những người khác. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Ngoài ra thì các bạn cũng thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 415 có tựa đề Huấn luyện tới trình độ nào. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dựa vào đạo thân thứ hai cùng với nỗ lực của bản thân, bởi vì sương cuối cùng thì cũng đã triệt để lĩnh hội kiếm ý đại đạo huyền thiên ngưng tụ, phương diện về kiếm đạo cũng có lĩnh ngộ càng mạnh. Là mạnh bao nhiêu? Vật vi sương chỉ có thể suy đoán, còn muốn biết chỉ có thể thấy ở thực chiến. Còn về đại âm dương thuật, sau một khoảng thời gian cũng đã lĩnh ngộ đến đại thành. Sau khi thi triển ra rồi dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, đã thuận lợi thay thế được âm dương thuộc tính ở bên trong. Âm dương chủ quan thời gian, cho nên sau khi mà dung nhập âm dương thuộc tính càng mạnh mẽ hơn thì thời gian gia tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ đã từ 1.000 lần đã tăng lên tới thành 2.000 lần. Đây đúng là một việc vô cùng thoải mái, có thể cung cấp cho Vân Phi Dương thêm nhiều thời gian tu luyện hơn. Chủ nhân, A Nhân nói, người phóng thích âm dương thuộc tính như vậy, nếu như còn tăng thì thời gian gia tốc cũng sẽ tăng thêm. Vân Phi Dương cười nói, sẽ tăng lên. Hiện tại hắn chỉ lĩnh ngộ đại âm dương thuật đến đại thành, khoảng cách đạt đến mức nhập hóa cảnh vẫn còn sớm. Thật khó tưởng tượng, đợi đến lúc hắn triệt để lĩnh ngộ thần thông này đến cực hạn, thời gian gia tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ sẽ từ 2.000 lần tăng lên tới bao nhiêu. Bên trong vô địch cửu trọng trận, âm dương thuộc tính cường thế tràn ngập mà ra, thời gian cũng từ 1.000 lần tăng đến 2.000 lần. Bọn người mộ dung chiến đang tu luyện ở bên trong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thời gian lưu tốc có một sự biến hóa rất lớn so với trước đây. Ánh mắt bỗng nhiên phấn khởi. Bọn họ, những người mang theo thần hồn đi theo Vân Phi Dương nam chinh bắc chiến, bàn về thư chất cũng sẽ không có yếu hơn những thiên tài trong vũ trụ, nhưng có thể dùng thời gian để mà từ từ tích lũy võ đạo. Bây giờ, bọn họ đã nắm giữ thời gian gia tốc cao hơn so với thường nhân, vậy chẳng khác nào là có khả năng vô hạn. Vân Phi Dương cười. Hiện tại ở bên trong trận pháp đã có thời gian gia tốc cao hơn, các người cũng phải càng nỗ lực mạnh thêm mới được. Bọn người mộ dung chiến gật đầu. 2.000 lần thời gian gia tốc, vô địch cửu trọng trận, chỗ tu luyện cao cấp như vậy, nếu như không thể nào tăng tiến tu vi càng mạnh hơn, vậy thì mình còn có mặt mũi nào mà đi gặp người khác chứ? Mọi người lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên chú tu luyện. Vân Phi Dương rời khỏi trận pháp tới chỗ của Gia Cát Cầm, chọn lựa một nhóm binh lính linh tộc tinh nhuệ đi. Để làm gì vậy? Gia Cát Cầm hứng thú hỏi. Có hành động sao? Muốn đấu lại huyết điện, cần phải bồi dưỡng không ít võ giả. Có lẽ không lâu sau, nàng sẽ có đất dụng võ. Ngay từ đầu, hắn chỉ nghĩ huyết điện là tổ chức thần bí. Thế nhưng sau khi thấy mấy vạn thành viên thì mới ý thức được rằng cái tổ chức này có quá nhiều nguy hiểm. Gia Cát Cầm nói, vậy cần bao nhiêu? Phật Vi Sương hơi cân nhắc một chút, nói, trước hết cứ 100.000 đi. Những năm này, linh tộc vẫn một mực ở bên trong tạo hóa giới chỉ, trải qua vô số những đời sinh sôi, sớm đã xuất hiện rất nhiều những võ giả có tư chất phi phàm. Đừng nói là chọn 100.000 tên tinh nhuệ, coi như có chọn 1.000.000 cũng không có vấn đề gì. Hạ Lan Thành, thành trì này được Hạ Lan Phi trưởng khống, bây giờ đã vô cùng phồn hoa. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lâu, nhìn thấy nội thành vui vẻ phồn vinh thì cười nói, sau khi được nàng trưởng khống, Hạ Lan Thành đã ngày càng hưng thịnh hơn. Đây đều là công lao của chàng. Hà Lan Phi mặc y phục màu tím, ngồi trên đùi hắn, ẩn ý đưa tình. Nữ vương linh tộc này quả nhiên là mỹ lệ rung động lòng người. Bây giờ tu vi cao, càng thành thục vũ mị hơn. Ta có thể có ngày hôm nay đều có công lao của linh tộc các nàng. Đây chính là lời nói thật. Bất luận ở chiến trường hạ giới hay đối mặt với tiểu thần chủ, hay đối kháng với đế quân thiền, Phần Vi Sương vẫn có thể cười đến cuối. Đó là bởi vì có quân đoàn linh tộc cường đại. Hạ Lan Phi nhìn hắn nói, vậy hôm nay chàng tới đây để ca ngợi linh tộc sao? Dĩ nhiên là không có phải rồi. Vân Phi Dương sán nhẹ tới, nhẹ nhàng nâng cằm, ôn nhu nói, chủ yếu vẫn là nhớ nàng. Thật sao? Hạ Lan Phi nghi ngờ. Vân Phi Dương biết không có gạt được, cho nên vào thẳng vấn đề. Ta cần linh tộc các nàng trợ giúp đi đối kháng với huyết điện. Tuy rằng hắn có thể chỉ huy binh lính linh tộc, nhưng nữ nhân này của mình mới chính là nữ vương linh tộc. Nếu như muốn dùng, khẳng định là phải xin phép trước. Hạ Lan Phi bĩu môi. Quả nhiên, thấy biết ngay chàng đến Hạ Lan Thành, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Vân Phi Dương không nói. Nói thật, hắn để cho linh tộc hỗ trợ cũng là có chuyện này nấy. Hạ Lan Phi chân thành. Bởi vì chàng, tộc ta mới thoát khỏi vùng đất hoang vu ác liệt kia. Bởi vì chàng mới có thể kéo dài đến ngày hôm nay. Cho nên cần gì cũng không có cần phải được ta đồng ý như vậy. Huống chi... Nàng nhẹ nhàng dán tại ngực Vân Phi Dương. Chàng và ta đây là phu thế. Chỉ cần có thể giúp được việc gì, thân là nữ nhân của chàng, ta sẽ dốc hết lực toàn lực để mà trợ giúp. Những năm gần đây, linh tộc đi theo Vân Phi Dương trải qua vô số những trận đại chiến, vẫn lạc rất nhiều những tộc nhân. Thế như chiến tranh cùng với đế quân thiền, lại thì như nhất thống Trần Vũ thần vực. Có thể nói, mỗi một lần Vân Phi Dương thắng lợi, đều sẽ phải là lấy máu của vô số những binh lính linh tộc tới để mà đổi lấy. Không có oán giận sao? Bất luận một võ giả linh tộc nào cũng đều không oán giận. Thậm chí, mỗi lần Vân Phi Dương cần điều binh khiển tướng, võ giả linh tộc đều tranh nhau tới báo danh, hy vọng có thể là dốc sức vì hắn. Vì sao? Bởi vì Vân Phi Dương chính là tín ngưỡng của linh tộc. Nếu như không phải có nam nhân này, linh tộc vẫn còn là ma linh tộc, vẫn còn ở trong vùng đất hoang vu, sẽ đời đời tiếp nhận hoàn cảnh ăn mòn ác liệt. Adola xuất hiện để cho một tộc quần nắm giữ văn minh, nắm giữ hệ thống võ đạo kiện toàn. Vân Phi Dương xuất hiện để cho một tộc quần này càng thêm huy hoàng hơn. Bây giờ Hạ Lan Thành phồn vinh hưng thịnh, bây giờ có hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo cùng với tu vi võ đạo càng mạnh hơn, hết thầy đều là do hắn mang lại. Hắn là kẻ cho mình tín ngưỡng, võ giả của linh tộc cho dù có lên núi đào xuống biển lửa thì cũng sẽ không có chút nào do dự. Lúc này, ở phía bên ngoài Hạ Lan Thành, 100.000 binh lính tinh nhuệ của linh tộc tập kết. Tu vi cùng với tư chất của bọn họ không thể nghi ngờ chính là những tài năng xuất chúng. Chư vị, Vân Phi Dương lúc này đứng ở trên đài cao nói, hôm nay ta triệu tập bọn người tới có một nhiệm vụ, chính là trong khoảng thời gian ngắn nhất làm bản thân mình lớn mạnh thêm. Được. 100.000 linh tộc binh lính tinh nhuệ cùng hét lớn, thanh âm rung động thiên địa, mà trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra phấn khởi cùng với sùng bái. Được quốc sư triệu hoán có gì vinh hạnh hơn? Lập tức lên, Vân Phi Dương nói, để cho ra các tướng quân phụ trách việc huấn luyện các người. Được, mọi người đồng thanh đáp. Sau khi điểm binh, 100.000 linh tộc võ giả lùi tán. Ra các cẩm nói, huấn luyện tới trình độ nào? Toàn bộ đột phá đến đế cấp. Ra các cẩm mắt trợn tròn, để cho nàng huấn luyện 100.000 linh tộc võ giả trở thành tinh nhuệ chỉ sư ở trên chiến trường, khẳng định là không có vấn đề gì. Thế nhưng toàn bộ tăng lên tới đề cấp, vậy thì có chút khó khăn. Vân Phi Dương cười nói, cứ yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn người bộ dung chiến dạy võ đạo. Sứ trách của nàng là để cho bọn hắn nắm giữ năng lực tác chiến. Vậy thì còn được. Gia Cát Cẩm buông lòng một thời. Dạy võ giả tăng cao tu vi không phải là nàng không có làm được, thế nhưng nếu như để bạt năng lực tác chiến, vậy thì sẽ tốt hơn. Nhìn thấy mấy vạn thành phiến huyết điện có thực lực đều đến đề cấp, Phật Vi Sương hiểu rõ dã tâm của huyết tổ sợ rằng không chỉ là đối nghịch cùng với bách tộc, cho nên vì lý do an toàn phải cường hóa bản thân, nhất định là phải nhanh chóng xây dựng một đại quân đoàn mạnh mẽ để mà đối mặt với tình huống có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Dưới tình huống bình thường, muốn tạo ra một đội quân có thể là chống lại lực lượng huyết điện rõ ràng là quá muộn. Thế nhưng Phật Vi Sương có 2000 lần thời gian gia tốc cùng với vô địch cửu trọng trận, điều không thể cũng có thể. Hướng chỉ, Phật Vi Sương không chỉ để cho bọn người Mộ Dung Chiến phụ trách chỉ đạo, thậm chí còn đầu nhập toàn bộ các loại thiên tài địa bào vào linh tộc tinh nhuệ. Mục đích chỉ có một, trong một khoảng thời gian ngắn nhất trở nên thật mạnh. 100.000 tên linh tộc tinh nhuệ cũng không có cô phụ Phật Vi Sương. Bọn hắn đang hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, phục dụng thiên tài địa bào cường thế, cảnh giới cùng với thực lực đề bạt cũng là vô cùng rõ rệt. Ngoài giới mấy ngày ngắn ngủi thôi, thế nhưng toàn bộ bọn họ ở bên trong trận pháp thì đã đột phá đến đại vị thiên vương. Khả năng sẽ có người nói, đáng ngờ bức như vậy, tại sao không cho tất cả linh tộc võ giả tới tu luyện? Cái này là không thể, cũng không thực tế. Phải biết rằng việc võ giả linh tộc tinh nhuệ được chọn lựa có thể đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì được Phân Phi Dương dùng các loại dược liệu ở bên trong ruộng thuốc cung cấp trò, thậm chí còn vận dụng đến quả thực ở bên trong khô vinh chi cảnh. Tương nguyên cường đại như vậy chung quy là vẫn có hạn thôi. Phân Phi Dương có thể là tập trung 100.000 tên, thế nhưng lại không thể nào triệt để bao trùm. Đại bộ phận võ giả sinh hoạt ở bên trong tạo hóa giới chỉ, mỗi năm giữ tu vi càng mạnh hơn, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ mà tích lũy. Đây chính là thể phách quả, để cho bọn hắn mỗi người ăn một ngụm nhỏ thì có thể cường đại thể phách. Đây chính là luyện hồn quả, để cho bọn hắn mỗi người ăn một ngụm thì có thể cường hóa linh hồn lực của bản thân. Đây chính là khai khiếu quả, để cho bọn hắn mỗi người ăn một ngụm thì có thể đề bạt lực lĩnh ngộ, từ đó có thể càng nhanh chóng đột phá cảnh giới. Vì muốn tạo ra quân đoàn tinh nhuệ càng nhanh chóng, Vân Đại Tiên Thần không hề keo kiệt, lượt lấy ra từ khâu vinh trì cảnh những loại thực quả cho bọn hắn phục dụng. Bọn người Mộ Dung Chiến không có ngừng hâm mộ. Nếu như trước kia mình có hoàn cảnh cùng với tương nguyên tu luyện tốt thế này, tu vi khẳng định là sẽ cường đại hơn rất nhiều. Gia Cát Cầm nói, chàng vội vã để thăng cho bọn họ như vậy vì lo lắng là huyết điện sẽ có hành động gì sao? Phật Vi Dương gật đầu, trực giác nói cho hắn biết huyết điện tuyệt đối là sẽ không có một mực yên tĩnh. Quả nhiên, nửa tháng sau, huyết điện như biến mất, bỗng xuất hiện một lần nữa. Lần này, bọn họ cũng không có đánh lén dòng chính các tộc mà thu lấy huyết dịch nữa, mà là quang minh chính đại đi công kích tổ địa các tộc. Tập điện, vân vực, vân thầy xá cùng với toàn bộ trưởng lão tụ tập lại cùng một chỗ để mà thương nghị. Không khí đang vô cùng là nghiêm nghị. Ngũ trưởng lão lúc này ngưng trọng nói, tộc trưởng, căn cứ theo tình báo, phía huyết điện xuất động mười mấy tên chiến đế, 50.000 đế cấp, trong 3 ngày ngắn ngủi thôi, đã công chiếm đà vực. Tất cả trưởng lão đều khiếp sợ không thôi. Thập tam trưởng lão nói, thực lực của đại thị nhất tộc tuy rằng là kém vân vực tà, thế nhưng cũng là một cổ lão tộc quần, lại bị công phá nhanh như vậy, thực lực của tổ chức huyết điện này cũng thật là đáng sợ đi. Phật Vi Dương thần là trưởng lão ngũ mạch cũng tham gia hội nghị. Hắn lắc đầu, nếu như phái người đi đối phó tổ chức huyết điện này, vậy thì 10 phần sai. Thập tam trưởng lão trầm mặc. Huyết hải chỉ cảnh treo nhẹ mắt, có thể là phái ra mấy vạn tiền võ giả đề cấp, huyết điện này xác thực là không thể nào lại dùng tổ chức đi mà đối đãi. Lúc này Vân Phi Dương nói, tập trưởng, lần này huyết điện xâm lấn đà vực rõ ràng là muốn tuyên chiến bách tộc. Ta cho rằng việc các bách bây giờ đó là cần phải mau chóng bố trí phòng vệ để tránh cho bọn họ có cơ hội lợi dụng. Không sai, tất cả trưởng lão đều đồng ý. Sau khi cứu võ giả bách tộc từ Kiều Thứ Tiên Hà, địa vị của Vân Phi Dương ở tại vân vực đã cao hơn. Không còn trưởng lão nào coi hắn là dòng chính đời thứ ba để mà đối đãi nữa. Lúc này, đột nhiên có một tên trưởng lão vội vã tiến vào tộc điện. Tộc trưởng, mấy trăm tộc nhân hữu hùng nhất tộc bị huyết điện mai phục ở tại xa chỉ cảnh, thỉnh cầu tộc ta tới cứu viện. Vân Tại Giá cau mày, Hữu Hùng nhất tộc có phải là bị hư mất đầu óc không? Không cho tộc nhân ở lại thổ địa, thế mà còn đi bí cảnh sao? Lúc này, mấy chục đạo lưu quang bay ra từ vân vực, hướng về phía xa chỉ cảnh. Rất hiển nhiên, vân vực vẫn quyết định là xuất binh đi cứu dòng chính của Hữu Hùng nhất tộc. Không có cách nào, ai bảo bọn họ chính là đồng minh, lại còn ở rất gần. Trên đường đi, Thập Tam trưởng lão nói, tiểu tử, ngươi đi theo đằng sau chúng ta, cố đừng xuất thủ. Lần này đi cứu viện, Vân Phi Dương cũng đi theo. Mấy tên trưởng lão rất khẩn trương. Dù sao, nếu như tên này phát sinh chút gì ngoài ý muốn, thì mình làm sao mà ăn nói với tộc trưởng, nói với Vân tộc đây. Cứ yên tâm đi, ta sẽ tự bảo vệ mình, Vân Phi Dương nói. Thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đạo thần đang nằm phụng ở tại phần đường, không muốn đưa tới bất cứ tin tức gì. Huyết điện lại liên tiếp hành động, Hàn tổng bộ trực tiếp hạ lệnh. Xa xỉ cảnh, một bí cảnh có chút danh tiếng, ở bên trong phủ đầy những cát bụi. Bọn người Vân Phi Dương chạy đến, chưa có vào cửa bí cảnh thì đã ngửi thấy khí tức âm trầm tàn mát trong không khí. Sau khi đi vào, nhất định phải cẩn thận. Thập Tam trưởng lão căn dặn một phen, sau đó thì bay vào bí cảnh đầu tiên. Sau khi tiến vào, trong tầm mắt là đầy trời cát bụi, không thấy rõ. Vân Phi Dương nỗ lực mở mắt ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy cát bụi. Tiền niệm cũng bị hạn chế trong phạm vi nhỏ. Một tên trưởng lão nói, Thập Tam trưởng lão, xa chỉ cảnh rất lớn, muốn tìm được võ giả của Hữu Hùng nhất tộc giống như là mò kim đáy bể vậy. Thập Tam trưởng lão trầm giọng nói, tìm không thấy thì cũng phải tìm. Mọi người chỉ có thể phân tán ra, dựa vào trực giác mà tìm kiếm. Phật vị Dương thầm nghĩ, cứ thế này thì căn bản là không có kịp, nhất định là phải nghĩ biện pháp áp chế toàn bộ cát bụi lại. Có rồi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, lúc này lần cầu thông đến tạo hóa giới chỉ, gọi Hà Kỳ ra. Có thể tụ tập toàn bộ cát bụi ở chỗ này cùng một chỗ hay không? Để ta thử một chút. Hà Kỳ nằm giữ xa thần thần thông, lại có thuộc tính xa hệ. Lúc này hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cầu thông đến cát bụi ở bên trong bí cảnh này. Trong khoảnh khắc, đại lượng cát bụi được thuộc tính dẫn dắt đến cấp tốc áp xúc lại, dần dần hình thành ra một đoàn cát xoay tròn. Hà Kỳ đặt mình vào bên trong đoàn cát này thì có hơn 200 đầu thần cách hiện ra lấp lóe kim sắc quang mang. Sau khi nỗ lực áp chế, cả không gian nguyên bản đầy những cát bụi đã hội tụ lại cùng một chỗ, khiến cho bốn phía trở nên thoáng đãng hơn, mọi người có thể nhìn xa hơn. Mau nhìn kìa, một tên trưởng lão chỉ về phía đằng xa xa, nhìn thấy ánh sáng đang thoáng hiện thì nói, có năng lượng ba động. Chúng ta đi. Thật Tam trưởng lão vội vàng mang mọi người bay qua. Vân Phi Dương nói, bí cảnh này có các hệ thuộc tính cực kỳ là cường hãn, người có thể là ở đây tu luyện thật tốt. Ánh mắt của Hà Kỳ lấp lóe tia nóng rực. Ta cũng có ý như vậy. Sau khi Hà Kỳ xuất hiện, lấy thuộc tính tương đồng hội tụ cát bụi lại một chỗ, làm cho không gian đã khoáng đạt hơn. Bọn họ phát hiện ra có tiếng đánh nhau nơi xa. Lúc này, bọn người Thập Tam trưởng lão tiến đến. Rất nhanh thì đã nhìn thấy tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc đang bị mấy trăm thành viên huyết điện vây khốn. Cục diện là vô cùng bị động. Người vân vực đến rồi, chúng ta đã được cứu. Nhìn thấy những cường giả vân vực bay tới, dòng chính Hữu Hùng nhất tộc nhất thời liều chết chống cự vì đã có hy vọng sống sót. Đáng giận, tại sao bọn chúng lại đến nhanh như vậy? Đã võ giả huyệt điện thì cao mày. Đây chính là ở phía sâu bên trong xa chỉ cảnh, có cát bụi yểm hộ, coi như là bọn hắn có trợ giúp cũng không thể nào đến nhanh như vậy. Đột nhiên kiếm quang lạnh lùng bay đến. Không tốt. Sắc mặt của một tên cường giả cấp đường chủ đại biến. Hàm muốn né tránh, thế nhưng đã quá muộn rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí kia xẹt qua cổ. Phốc một tiếng, một lát sau trên cổ của cường giả huyết điện này hiện ra vết kiếm ngân nhỏ bé, máu tươi ào ào chảy, tư duy chậm chậm phai mờ. Đường chủ! Thành viên huyết điện hoảng sợ. Đúng vào lúc này lại có thêm nhiều kiếm khí lạnh lùng hơn bay đến, vô cùng là tinh chuẩn mà xẹt qua cổ của bọn họ, trở thành vô số những cỗ thi thể phun máu. Thấy đồng bạn trong chốc lát chết đi, các thành viên của huyết điện hít vào một hơi lãnh khí, hãi nhiên mà nhìn về phía kiếm khí bay tới. Bên trong cát bụi, Phật Phi Sương cầm kiếm, chậm chậm bước đến, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Rất hiển nhiên, tên cường xá cấp đường chủ cùng với hơn 10 thành viên vừa rồi đều là bị hắn giết chết. Thập Tam trưởng lão cả kinh. Tiểu thụ này, lý giải đối với kiếm đạo khủng bố đến như vậy rồi sao? Mấy chục đạo kiếm khí hời hợt vừa rồi để cho hắn thấy được kiếm ý cực kỳ là khủng bố. Mà cái này tuyệt đối không có phải là cường giả kiếm đạo phổ thông có thể làm được. Kiếm đạo Vân Phi Dương đề bạt vô cùng rõ ràng. Dù sao thì hắn cũng đã hiểu rõ kiếm ý do đại đạo huyền tiên ngưng tụ. Ở đại luân vực, hắn đã từng đối mặt với đường chủ huyết điện, thế nhưng chỉ có thể bị ngược cho bỏ chạy. Bây giờ lại thiện tay đồ sát, rốt cuộc là đã trưởng thành. Thật mạnh, hắn chính là Vân Phi Dương. Nhìn thấy Vân Phi Dương có thể tùy tiện mà sát đám võ giả huyết điện, nội tâm của dòng chính hữu hùng nhất tộc vô cùng là chấn kinh, khóe miệng cũng xuất hiện vẻ đắng chát. Theo bối phận, mình cùng với vân vực dòng chính này đều là thuộc về dòng chính đời thứ ba. Người ta giết võ giả huyết điện giống như là thái thịt vậy, còn mình thì lại bị ngược thành chó, tự tôn thật là bị đả kích đau đớn. Lâu này, Vân Phi Dương vùng hỗn nguyên càn khôn kiếm lên, ánh mắt nhìn về phía mấy tên thành viên huyết điện còn lại, thản nhiên nói: các người cũng lưu cái mạng tại nơi này đi. Đáng giận! Hai tên cường xà huyết điện phẫn nộ xông tới, pháp tắc chỉ lực cường thế bạo phát. Chớ cản rỡ! Kiếm quang xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tên cường xà huyết điện đang chuẩn bị xuất thủ, bỗng đứng nguyên tại chỗ. Trên cổ xuất hiện vết kiếm ngân, máu tươi phún ra, uể oải mà cúi đầu xuống. Xoạt! Vân Phi Dương phất tay, hút hai bộ thi thể tới, dùng nhật tiềm niệm vào bên trong thu lấy máu. Tiếp theo thì một lần nữa nhìn về phía những thành viên khác. Những võ giả huyết điện còn lại nuốt vào một ngụm nước bọt, ánh mắt hãi nhìn theo bản năng mà lùi lại vài bước. Xuống địa ngục đi! Cổ tay của Vân Phi Dương khẽ động, kiếm khí tràn ngập đầy trời, đan dệt ra một hình ảnh mỹ diệu. Một lát sau, hơn 300 thành viên của huyết điện công kích dòng chính hữu hùng nhất tộc, trong đó có 5 tên cấp đường chủ, đều là không ngoại lệ, toàn bộ là chiến tử ở bên trong xa chi cảnh. Nhìn vô số những cỗ thi thể, khóe miệng bọn người Thập Tam trưởng lão co giật. Bọn họ phụng lệnh tộc trưởng đến đây trợ giúp, kết quả đến khi tức cũng chưa có gần bạo phát thì đã bị một mình Vân Phi Dương giải quyết. Sau khi cứu dòng chính của hữu hùng nhất tộc xong, bọn người Thập Tam trưởng lão liền quay trở về vân vực, còn Vân Phi Dương thì lưu lại xa chi cảnh. Hắn đứng ở trong hư không nhìn Hà Kỳ đang bị cát bụi bao phủ. Chỗ này vô cùng là thích hợp để cho hắn tu luyện, nếu như có lĩnh ngộ, tu vi khẳng định là sẽ phóng đại. Tạo hóa giới chỉ cũng là bảo địa để tu luyện, thế nhưng nếu như so sánh thuộc tính thì xa chỉ cảnh này vẫn là cao hơn một bậc. Vân Phi Dương nói: nếu như để cho người khác vào biến cảnh đối ứng với thuộc tính của mình, chắc có thể càng nhanh chóng tăng cao tu vi. Một khi ý nghĩ này dâng lên thì càng không nổi, khiến cho hắn lập tức bay về phía vũ trụ vô tận để mà tìm kiếm những bí cảnh khác. Không ai có thể biết rõ có bao nhiêu bí cảnh tồn tại trong vũ trụ này, nhưng có thể khẳng định mỗi bí cảnh đều có những đặc trưng riêng, tỉ như xa chi cảnh có thuộc tính xa hệ, lại tỉ như khô vinh chi cảnh có thuộc tính Phật môn thần thánh. Bởi vì dường để cho pháp tề vào khô vinh chi cảnh lĩnh hội Phật pháp, để cho Hà Kỳ ở lại xa chi cảnh lĩnh hội, đương nhiên cũng sẽ cho những người khác cơ hội. Đây là bí cảnh có liên quan tới phong hệ, người ở chỗ này an tâm tu luyện đi. Phạm Thiếu Ngôn tiến vào bí cảnh, và vì sợ một lần nữa lại tìm kiếm bí cảnh, an trí thêm nhiều người mang theo thần hồn ở những bí cảnh khác nhau để cho bọn hắn có thể tùy duyên tu luyện. Đây chính là cơ hội duyên của các huynh đệ, có thể là đề bạt được không thì phải dựa vào năng lực của chính bọn họ. Ngay lúc Vân Phi Dương đang vội vàng tìm kiếm bí cảnh thích hợp cho mọi người, thì phía huyết điện đã nhiều lần tấn công những tộc quần. Tổ chức thần bí này không động thì thôi, một khi đã động thì mang theo khí thế vạn quần. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, lại có hai tộc quần nữa bị luân hãm. Càng bưu hãn là, sau khi mà huyết điện liên tục công hãm tổ địa, bên ngoài lại tuyên bố một mục tiêu công kích. Dám để lộ kế hoạch hành động tiếp theo, chỉ có thể nói rõ rằng huyết điện đã động thủ thì nắm chắc cơ hội. Vậy mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Thiên Dực tộc. Sau khi Vân Phi Sương trở về Vân Vực, khi biết được tin tức này, hắn không nói một lời nào, lập tức khởi hành tiến về Thiên Dực tộc. Thế nhưng khi hắn đến Thiên Dực tộc, tuy chưa có dung nhập vào vị diện, nhưng đã cảm nhận được khí tức âm trầm đang ngưng tụ xung quanh, thầm nghĩ là mình tới chậm sao. Giữa bầu trời của Thiên Dực tộc lúc này truyền đến từng đợt bạo hưởng, toàn bộ không gian đã triệt để sụp đổ, giống như là ngày tận thế. Khắc khắc, một tên đại tôn giả huyết tiện phá toái không gian, lấy âm tà chi khí trói buộc Hỗn Nguyên Càn Khôn Đào, cười quái dị. Ha ha ha, Thiên Thập Trưởng, năm đó người xuất quần tiêu diệt huyết điện phần đà tà, khí thế thế cơ mà. Đáng giận, Hình Nhược Kỳ phẫn nộ. Hình như bất luận nàng dùng lực thế nào cũng không thể nào rút bình khí của mình ra khỏi tà khí kia. Nghe cho kỹ, đại tôn giả này lạnh lẽo nói, từ hôm nay trở đi, Thiên Dực tộc sẽ xóa tên trong vũ trụ. Khi đang nói chuyện, tà khí đầy trời cực kỳ nhanh bao phủ lấy Thiên Dực vực, điên cuồng đè ép không gian, khiến cho tất cả giống như là muốn đổ sụp. Nhìn thấy gia viên của mình bị phá hư, Thiên Nhược Kỳ giống như là muốn rách cả mí mắt, thế nhưng cũng đành bất lực, bởi vì thực lực của nàng có chênh lệch quá lớn cùng với đại tôn giả. Đột nhiên, trong không gian vỡ nát, xuất hiện vô số những đạo kiếm khí đang cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, hợp thành một thanh cự kiếm chống trời. Nhìn thấy cự kiếm này xuất hiện, Thiên Nhược Kỳ ngốc trệ. Hình ảnh này quá quen thuộc rồi. Đại tôn giả kia đang đè ép không gian cũng là có chút kinh ngạc. Khi hắn quay đầu nhìn lại, thấy Vân Phi Dương đang đứng ngạo nghễ ở bên cạnh cự kiếm chống trời, lạnh lẽo nói, nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Thiên cự kiếm kia ầm vang bổ xuống. Trong nháy mắt, kiếm ý bộc phát ra mang theo lực lượng, khiến cho thần sắc của đại tôn giả này hãi nhiên cả kinh hồ. Đại đạo huyền tiên. Cự kiếm chống trời mang theo kiếm ý ầm vang chém xuống, khí tức điên cuồng bạo phát, rung động thiên địa. Một khắc này, đại tôn giả đặt mình ở dưới kiếm, linh hồn cùng với tâm thần run rẩy mãnh liệt. Lực lượng của kiếm ý này hắn chưa từng gặp qua, cũng chưa từng thể nghiệm qua. Đại đạo huyền tiên, đây nhất định chính là đại đạo huyền tiên. Đúng, Vân Phi Sương chém tới một kiếm này, kiếm ý phát ra cường thế, xác thực là ẩn chứa ảo diệu của đại đạo huyền tiên. Thế nhưng chỉ là cảm giác thôi, nhìn uy lực chân chính vẫn còn kém cảnh giới kia rất xa. Thế nhưng thế này cũng là đã đủ rồi, bởi vì kiếm khí này phát ra khí tức của đại đạo huyền tiên đã áp chế đại tôn giả, thậm chí là khiến cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ thật mạnh. Soạt, hắn lập tức bỏ chạy. Xác thực, đối mặt với một kiếm mang theo áo nghĩa của đại đạo huyền tiên, đại tôn giả quả thật là không có dũng khí chống đỡ. Nhưng cự kiếm chống trời này đã hình thành triệt đề khóa chặt lấy hắn, làm sao có thể chạy. Cự kiếm đâm thẳng vào mây trời, cuối cùng thì chém xuống. Cuồng phong gào thét, lạnh lùng vô song. Mái tóc của Thiên Nhược Kỳ bị thổi bay loạn, tất cả biểu hiện trên mặt đều khó mà có thể tin. Rời khỏi Vân Vực, rời khỏi nam nhân kia không lâu, tại sao hôm nay thấy hắn lại có thể mạnh đến như vậy? Thậm chí một kiếm chém xuống cũng để cho đại tôn giả Cố Huyết Điện phải kiêng kỵ. Còn nữa, tại sao cự kiếm kia lại rất quen thuộc? Đột nhiên, Thiên Nhược Kỳ nghĩ đến lúc ở Hóa Tinh Vực, kiếm khí của đại đạo huyền tiên kia ngưng tụ ra, khi tức lúc ấy phát ra lại giống với một kiếm mà Vân Phi Dương ngưng tụ. Kiếm khí tác động khiến cho đại tôn giả chật vật bay đi, ở đỉnh trẻ giữa không trung, ánh mắt lấp lóe sát ý cường thế. Vừa rồi cự kiếm chống trời kia chém xuống để cho hắn vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng lúc chống lại thì mới tức được rằng uy lực cũng không có khủng bố giống như là khí thế kia. Đúng như vậy, Vân Phi Dương tuy rằng hiểu rõ kiếm ý của đại đạo huyền tiên ngưng tụ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là khí thế thôi, còn lực lượng thì vẫn phải dựa vào tu vi bản thân. Nói đơn giản thì hiện tại khí thế một kiếm này của hắn nhìn qua thì giống như là đại đạo huyền tiên, thế nhưng uy lực thì vẫn là tiểu đạo huyền tiên. Đây cũng coi như là có đề bàn to lớn. Đổi lại trước đây thì Vân Đại Tiên Thần ngưng tụ ra kiếm ý mạnh nhất, nhưng cũng không cách nào có thể dùng truyền lại tôn giả, chớ nói chỉ là để cho hắn sinh ra kiêng kỵ. Giữa bầu trời Thiên Dực vực, kiếm khí tá bạo dần dần lắng xuống. Bởi vì Dương vẫn ngạo nghễ mà đứng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay phát ra ánh sáng sắc bén, giống như đã khát vọng muốn thông khoái mà chiếm một trận vậy. Đại tôn giả trầm giọng nói, tiểu tử, người là từ đâu đến? Thi triển ra kiếm khí, bộc lộ ra khí tức đại đạo huyền tiền, để cho hắn vô cùng cảnh giác. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đại tôn giả khẽ giật mình, cười lạnh. Ha ha ha, thì ra người chính là Vân Phi Dương. Là một trong 10 cường giả của huyết điện gần với huyết tổ, tất nhiên nghe nói qua tên này. Cái tên mà ai cũng muốn bắt. Đại tôn giả nói, diệt thiên sực tộc lại bắt được người, thế thì cũng coi như là nhất tiến xong điều rồi. Vừa dứt lời thì bóng người của hắn lóe lên, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Dương, âm tà chi lực trong nháy mắt liền tràn ngập. Thần thông của cái tên đại tôn giả này chính là đại tốc độ thuật, cho nên về phương diện tốc độ hắn rất nhanh, cũng khó trách mà hắn lại phụng mệnh đến đây tiêu diệt thiên sực tộc thật nhanh. Vân Phi Dương cũng phải giật mình, lúc này hắn thi triển đồ vân bộ né tránh. Âm tà chi lực táo bạo thoáng qua, tuy may mắn thoát khỏi, thế nhưng cũng để cho hắn cảm nhận được lực lượng cực kỳ mạnh. Đại tôn giả kinh ngạc, khó trách lại bị chủ công nhìn trúng, làm chính vân vực người cũng là có chút năng lực. Khi nói chuyện, thân thể của hắn phun ra âm tà chi lực, trong nháy mắt lớn như là sóng biển ngập trời, để tới Vân Phi Dương, đồng thời phong tỏa những vị trí có thể né tránh. Vân Phi Dương thấy khí tức đột kích tới, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tiếp theo, hắn là một thể cùng với hỗn nguyên càn khôn kiếm, hóa thành kiếm mang mà tiến lên. Không thể không nói, sau khi hiểu rõ kiếm ý của đại đạo huyền tiên ngưng tụ, lý giải của thuyền này đối với kiếm đạo quả thật là có một sự đề bạt to lớn. Nhân kiếm hợp nhất, phát ra khí thế cùng cực. Vân Phi Dương hóa thành một đoàn lưu quang, kiếm mang hung hăng quấn tới khí lãng, đồng thời vùng tay biến ảo ra vô số những lợi kiếm. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, song trường mở ra hội tụ từng đạo lực lượng. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên bên tai, vang lên không dứt. Không gian thiên dược vực bị năng lượng ba động cùng với kiếm ý lộng hành quấy rối lại tiếp tục vỡ nát, lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Thiên Nhược Kỳ cao mày, nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy nữa, tổ địa của mình khẳng định là sẽ tan vỡ. Phật Phi Dương cũng là ý thức được điểm này, lúc này hắn hóa thành một đoàn lưu quang bay ra khỏi thiên dược vực, nói vọng lại, người cùng với ta đi tới tình không vũ trụ chiếm một trận. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, liền vung tay áo đuổi theo. Rất nhanh hai người đã đứng ở trong vũ trụ vô tận. Ha ha ha ha, tiểu tử, mặc dù thực lực của người cũng không tệ, thế nhưng mà vẫn quá yếu trước mặt bản tôn. Đại tôn giả ngạo nghễ nói, thật sao? Phật Phi Dương cười nhạt một tiếng, mái tóc đen trong nháy mắt liền hóa thành màu trắng, hiển nhiên nam vận dụng đến đại hồn huyết mạch bí pháp để ngụ biến. Được bí pháp gia trì, quanh thân hiện ra lực lượng càng mạnh hơn. Thiên Nhược Kỳ bay ra từ bên trong thiên dược vực, chạm đến khí tức mà Vân Phi Dương phát ra, nhất thời ý thức được bây giờ thực lực của thiên này tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Khô Vinh Chi Cảnh. Đại tôn giả lại cười quái dị nói, tiểu tử, tu vi giữa ta với người chênh lệch như vậy, cũng không thể nào dùng bí pháp là có thể đền bù. Vân Phi Dương không nói, mà giờ hỗn nguyên càn khôn kiếm lên hô to một tiếng, 3000 hỏa diễm trên đề bào phủ kiếm thể, nhiệt độ xung quanh đề bạt trong nháy mắt. Một mình đối mặt với đại tôn giả, hắn không chỉ vận dụng đến đệ ngũ biến, mà còn vận dụng đến 3000 hỏa diễm, có thể nói là hết sức chuyên chú. Theo chủ nhân bạo phát toàn diện, hỗn nguyên càn khôn kiếm được hỏa diễm bao bọc hơi run rẩy. Tiểu thiên tiện phấn khởi không thôi. Trải qua thối luyện của viễn cổ bất diệt hỏa, để cho nó càng thêm khát vọng chiến đấu cùng với võ giả càng mạnh hơn. Sạt, Vân Phi Dương cất bước, hỗn nguyên càn khôn kiếm lóe lên tia sáng chói mắt. Tiểu thiên tiện, ngày hôm nay người và ta thông khoái đánh một trận. Cậu còn không được. Tiểu thiên tiện hưng phấn đáp lại, đồng thời kích phát hỗn nguyên càn khôn kiếm đến trạng thái mạnh nhất. Hồng mang lóe lên, vạch phá tinh không. Tiểu bối vô tri. Đại tôn giả lạnh lùng nâng tay, thật không có biết tự lượng sức. Âm tà chi lực quần cuộn, chợt nháy mắt liền phun trào, hóa thành một đại thủ to lớn đè tới kiếm mang đang đột kích tới kìa. Phần thiên vực, Phật Phật Dương quá lạnh. Đột nhiên, hỏa diễm hiện ra giữa tinh không, bao phủ lấy đại thủ, ngừng tụ từ âm tà chi lực, mở ra đốt cháy cường thế nhất. Đại tôn giả cả kinh. Tiểu thủ này, lĩnh ngộ đệ tam trọng cảnh của đại nhật thông viêm thuật sao? Đúng vào lúc này, lực lượng hắn ngừng tụ đã bị phần thiên vực cường thế đốt cháy, hầu như là không còn. Cùng lúc đó, nhân linh hợp nhất với vị dương bay đến, kiếm mang sắc bén liền đâm thẳng vào ngực của đại tôn giả. Phần phi sương cùng với hỗn nguyên càn khôn kiếm và tiểu tiền tiện hòa làm một thể, hung hăng đâm tới phá tan âm tà chi lực. Đại tôn giả không có ngờ rằng lực lượng của mình lại bị phần thiên vực tùy ý tiêu diệt, cho nên vội vàng ngưng tụ ra đạo giới ở trước người. Phần phi sương hòa làm một thể cùng với kiếm linh liền hung hăng đâm thẳng vào đạo giới. Kiếm ý cường đại bạo phát, đạo giới vừa mới được hình thành, không có chịu nổi gánh nặng, nhất thời liền xuất hiện vết nứt. Cuối cùng thì vỡ nát thành hư vô. Nhân cơ hội này, đại tôn giả thi triển đại tốc độ thuật, cấp tốc lùi xa sau mấy trăm trượng, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt đi. Thiên Nhược Kỳ cả kinh. Bị thương sao? Đúng, đại tôn giả đã bị thương, nhưng vấn đề cũng không lớn, kinh mạch chỉ bị tổn thương. Chủ yếu là đạo giới bị phá đi, khiến cho hắn thêm một lần đả kích. Phật Phi Sương từng phải ị vào lão tử bất bại cùng với Thiên Nhược Kỳ mới có thể miễn cưỡng so chiều cùng với huyết điện đại tôn giả. Bây giờ lĩnh ngộ kiếm ý đại đạo huyền thiên ngưng tụ ra, nếu như bạo phát giã chủ bài, có thể là khiến cho người đối mắt bị thương. Điều này đã chứng minh rằng thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Đại tôn giả để ép lại thương thế thản nhiên nói, bản tôn vừa rồi là quá chủ quan thôi, tiếp chiều này của ta. Hắn nắm tay lại, hai con người phát ra u quang. Tên tiểu bối nhà người sẽ hiểu rõ cái gì gọi là lực lượng chân chính, cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Khi nói chuyện, trước mặt Vân Phi Sương bỗng hiện lên lực lượng điên cuồng. Là một cường giả phía trên đế đỉnh phòng, nằm giữ đại tốc độ thuật. Một khi mà nghiêm túc ra tay, quả nhiên là vẫn nhanh đến khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng. Không tốt. Với tốc độ tuyệt đối trước mặt, Phật Phi Sương không thể nào né tránh, đã bị đại tôn giả đánh trúng ngực, cả người nhất thời bạo bay. Một quyền này rất mạnh, kinh mạch bị tổn thương cũng không ít. Sau khi mà hắn khống chế lại thân thể thì lập tức phun ra một ngụm máu. Cũng may, mặc dù tốc độ của đại tôn giả rất nhanh, thế nhưng lực lượng rõ ràng là có hơi yếu. Phật Phi Sương trải qua tam thiên hỏa diễm thối luyện thân thể, không có bị trực tiếp oanh sát, chỉ là bị thương. Soạn, đại tôn giả xuất hiện một lần nữa, vung tay lên, âm tà chi lực một lần nữa được ngưng tụ. Lực lượng lần này rõ ràng là mạnh hơn so với lần trước. Nếu như quyền này mà đánh trúng, Phật Phi Sương không chết thì cũng sẽ phải trọng thương. Phần thiên vực, trong thời khắc nguy nan, hắn phẫn nộ mà hét lớn, biển lửa đầy trời trong nháy mắt bao quanh thân thể, thôn phệ đi khí tức âm tà. Cuối cùng, Phật Phi Sương đấm ra một hỏa quyền. Sau khi ổn định thân thể, hắn lại phun ra một ngụm máu. May mà dựa vào phần thiên vực, trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt không ít năng lực lượng, nếu không trực tiếp mà tiếp nhận một quyền kia, hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Đại tôn giả bước ra từ bên trong biển lửa nóng sực, nhận hai lần công kích liên tiếp mà vẫn còn có thể đứng như vậy, không tệ. Thế nhưng, hắn dừng một chút, ánh mắt lấp lánh sát cơ, lần sau sẽ không còn may mắn như vậy. Đại thủ mở xa, pháp tắc cuộn cuộn cùng với âm tà chi lực đột nhiên phun trào, giống như là hóa thành một con cự long cầm thét lao đến. Vật phía giường há để ngồi chờ chết, hai tay giữ chuôi kiếm đột nhiên xem xuống một kiếm mang theo hỏa diễm chí cường. Oanh một tiếng đình tai nhức óc vang lên trên bầu trời, ba động năng lượng cường đại điên cuồng lộng hành quấy rối khắp bốn phía. Thời điểm sở uy vẫn còn chưa tan đi, vật phía giường hóa thành kiếm mang lại phóng tới đại tôn giả. Hắn biết tốc độ của cường giả huyết điện này cực kỳ nhanh, điều mình có thể làm đó là chủ động tấn công, không cho hắn cơ hội thi triển tốc độ. Thái vân vực dòng chính chủ động công tới, đại tôn giả cười lạnh, lực lượng bao trùm quanh thân bạo phát. Thuộc tính âm tà u ám cùng với hỏa diện kiếm ý cường thế bao phủ ở bên trong tinh không điên cuồng mà đối kháng. Ở dưới sự lộng hành quấy rối của các thực tính khác nhau, không gian bốn phía lại điên cuồng đổ sụp. Thế nhưng kỳ quan chiến từ xa thì chúng muốn tham dự vào trợ giúp Vân Phi Dương. Thế nhưng song phương cận chiến, lửa bao phủ xung quanh, nàng không có bất cứ cơ hội gì. Nàng nói thầm: Thái trưởng lão, khi nào thì ngài mới có thể xuất quan? Thế dược vực cũng có một thái trưởng lão, nhưng đã bế quan từ lâu. Hôm nay dược tộc đứng trước nguy cơ mà bà vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương cùng với đại tôn giả đã giao thủ đến mấy trăm chiều. Hai bên tách ra, duy trì một khoảng cách nhất định. Không gian bốn phía xung quanh đã đổ sụp vô cùng là thê thảm. Đại tôn giả cười quái dị: Ha ha ha, tuổi còn trẻ mà đã có năng lực khủng hậu như vậy. Trong quá trình cận chiến, hắn cũng không có hoàn toàn bạo phát lực lượng, chủ yếu là muốn nhìn vân vực dòng chính bị huyết tổ để mắt tới này đến cùng là có cái năng lực gì. Giao chiến cùng với mình mấy trăm hiệp còn có thể là bảo trì thể lực cùng với năng lượng dồi dào. Điều này khiến cho đại tôn giả cũng hơi bất ngờ. Nói thật, thực lực của Vân Phi Dương không mạnh, nhưng năng lượng cùng với cường độ linh hồn thì hoàn toàn không kém gì đỉnh phong chiến đế. Đáng tiếc, trong thực chiến, lực lượng mạnh yếu mới là điều mấu chốt để mà quyết định thắng thua. Bởi vì không ai sẽ cùng với người đánh lâu dài, cũng không ai sẽ lại buông lỏng cảnh giác. Không được, Vân Phi Dương thầm nghĩ, vẫn là có khoảng cách. Sau khi mà chiến đấu một phen, hắn ý thức được rằng thực lực của mình bây giờ thì có thể là so chiều cùng với đại tôn giả, thế nhưng lại không có chút nào phần thắng. Sạt, Thiên Nhật Kỳ bay đến, đứng ở bên cạnh. Ta tới giúp người. Khoan lại nói, nếu như nữ nhân này tới giúp thì cũng có phần thắng. Thế nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu. Ta muốn một mình đánh bại hắn. Nắm giữ khô vinh chi cảnh, hắn hoàn toàn có thể triệu hoán kim sĩ đại bằng điều. Thế nhưng không làm như vậy, bởi vì muốn chứng minh mình. Thiên Nhật Kỳ cao mày. Một mình ngươi có thể là làm được sao? Được. Vân Phi Dương đáp. Tốt. Thiên Nhật Kỳ lập tức lùi đi, tiếp tục làm quần chúng. Nhưng vừa mới đi được chưa được mấy bước thì Vân Phi Dương lại nói. Thiên tộc trưởng, cho ta mượn đao của cô dùng một lát. Thiên Nhật Kỳ khẽ giật mình nhưng cũng ngưng trọng nói. Đao này không có phải là chủng tộc ta, khó có thể trường khống. Người khẳng định là muốn dùng sao? Theo câu nói này không khó nghe ra, nàng có thể chờ mượn đao, nhưng quan trọng ở chỗ không có huyết mạch của thiên dược tộc, vậy không cách nào có thể trường khống. Xác định. Và về sự khẳng định, dựa vào mình cùng với hỗn nguyên càn khôn kiếm thì khó có thể chiến thắng được đại tôn giả. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mà phương pháp này chính là dùng thêm một bình khí được chế tạo từ hỗn nguyên thạch đã trải qua viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa. Thiên Nhược Kỳ nhẹ nhàng vung tay ném bảo đao chấn tộc qua. Trong khoảng thời gian nàng tiếp xúc với người này, bây giờ đã không còn bất cứ cảnh giác gì. Tay trái của Vân Phi Dương nằm giữ hỗn nguyên càn khôn đao. Trong khoảnh khắc, lực bài xích cường đại ở bên trong đao hiện ra, hiển nhiên là vô cùng khó chịu với võ giả không có huyết mạch thiên dược tập chạm vào mình. Nghe lời, Vân Phi Dương trầm giọng nói, chớ lộn xộn. Điều đang nói là hỗn nguyên càn khôn đao lại phát ra lực bài xích càng ngày càng cường đại. Vân Phi Dương đã sớm có suy nghĩ, trái cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm, phải cầm hỗn nguyên càn khôn đao. Bây giờ đến trợ giúp thiên dược tộc, tại thời điểm khi mà đối mặt với đại tôn giả Huy Điện, rốt cuộc thì cũng coi như là được như nguyện. Chỉ là sự việc cũng không có tốt đẹp giống như là hắn tưởng tượng. Thì mới cầm hỗn nguyên càn khôn đao thì lực bài xích cường đại gào thét mà ra, để cho hắn không cách nào có thể trường khống. Một thanh binh khí không phục người, cầm nó đi đối địch, đừng nói là phát huy ra lực lượng, chứ có thể là còn sẽ bị liên lụy phản phệ. Hiện tại Vân Phi Dương đang gặp tình huống như vậy, hỗn nguyên càn khôn đao một mực đang mâu thuẫn, đừng nói là cầm đi chém người, không chừng vừa lơ là thì bị nó chặt ngược lại. Nếu như không được vậy thì chớ miễn cưỡng, Thế Nhật Kỳ nói. Nàng biết rõ bảo đao chấn tộc chỉ có võ giả nắm giữ huyết mạch của thiên dược tộc thì mới có thể trường khống, cưỡng ép khống chế thì sẽ chỉ phản tác dụng thôi. Bởi vì Dương gắt gào nắm chặt lấy chuôi đao, nói: "Trong từ điển của ta không có từ không được." Trong khoảnh khắc, quanh thân hiện ra khí tức cường đại bao phủ lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao. Người đã không tán đồng ta, phải lão tử ngày hôm nay dùng linh hồn áp chế để cho người triệt để khuất phục. Thiên Nhược Kỳ thấy vậy thì vội nói: "Không, không có được dùng sức mạnh." Đột nhiên thanh âm im bặt, bởi vì Vân Phi Dương bạo phát ra khí tức, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng hiện lên khí tức, cùng bao phủ lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao. Một khắc này, Thiên Nhược Kỳ có một loại ảo giác, giống như là binh khí của mình đang bị hai tên ác bá khi dễ, nhìn qua vô cùng là đáng thương. Vân Phi Dương cùng với Tiêu Tiền Tiện mỗi người bạo phát ra khí tức, điên cuồng mà áp chế Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao. Thời gian trôi qua, lực bài xích bị ép xuống, thân đao từ từ run rẩy, giống như là một đại cô nương chịu ủy khuất rất lớn. Nếu như không phải có cường địch ở đây, thì Nhược Kỳ sợ rằng sẽ bảo tàu. Dù sao, đây chính là binh khí của mình, chỉ bảo trấn tộc của Thiên Dực tộc có thể nào để cho hai tên ác bá kia khi dễ. Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao không có lực bài xích nữa, Tiểu Tiền Tiện có thể là thuận lợi dung nhập đao. Nhìn thấy đào linh hóa thành hình người, nhếch miệng cười nói: "Ha ha, mỹ nữ rất xinh đẹp nha." Khí linh của Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao là nữ tính, cái này cũng rất bình thường, dù sao từ khi sinh ra cho tới bây giờ chủ nhân đều là nữ giới. "Cút!" Đào linh kia lạnh lùng nói. Tiểu Tiền Tiện che ngực, trong khoảnh khắc nhìn thấy người, tim của ta rung động, chẳng lẽ đây chính là cảm giác yêu? Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, không nhìn ra da mặt của cái tên này còn muốn dày hơn mình. Tiểu Thiên Thiện nói: "Người ta đều trú ngụ ở trong minh khí chế tạo từ Hỗn Nguyên Thạch, quả thật đúng là có duyên phận, không bằng kết làm bạn lữ, cùng nhau đi đến tháng năm vô tận." Lại lời nói không biết xấu hổ này, vậy mà từ trong miệng của một khí linh nói, thật không sự thể nào tưởng tượng nổi. Thì Nhược Kỳ liếc nhìn Vân Phi Dương, nghĩ thầm: "Quả nhiên thì chỗ nào kiếm linh lấy." Đào linh nổi giận: "Vô sỉ!" Tiểu Thiền Thiện si ngốc: "Bộ dáng người tức giận lên trông thật là xinh đẹp, không được rồi, ta đã bị luân hãm." Đào linh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thật không thể nào ngừng tụ ra đao khí, mà chặt cái tên kiếm linh vô sỉ này thành thịt vụn. Đáng tiếc, nàng không động được, bởi vì Vân Phi Dương vẫn đang phóng thích linh hồn lực, trói buộc linh thể của nàng. Tiểu Thiền Thiện tất nhiên là biết điểm này, hắn xoa xoa tay đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười xấu xa. "À, tiểu đào đào, người theo ta đi." Người đừng tới đây." Đào linh nhất thời hoảng sợ, mặc dù là khí linh, nhưng dù sao cũng có tư duy của người, không biết trai gái, cũng biết là trai gái khác biệt. Hơn chi, khí linh đã tới một trình độ nhất định, có thể coi như là một giống loài mới. Chúng nó cũng có thể là kết hợp, cũng có thể là sinh sôi ra đời sau. Tiểu Thiền Thiện từng bước một đi tới, biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu tiện thì có bấy nhiêu. Giống như là ý thức được đao linh của mình sắp bị khi phụ, Thiên Nhược Kỳ vốn muốn mở miệng nói thì lại nghe Vân Phi Dương truyền âm: "Yên tĩnh mà nhìn. Kiếm linh của người sắp làm ra cái chuyện hỗn trướng, ta thật là chủ nhân sao mà có thể yên tĩnh nhìn." Soạt, Tiểu Thiền Thiện đi đến trước mặt đao linh, nhẹ nhàng bắt lấy tay nhỏ, cười nói: "Tiểu đào đào, ta sẽ toàn tâm toàn ý với người." Khoảnh khắc bị chạm đến, đào linh nhất thời hét ầm lên. Là một khí linh nữ tính, lại vô cùng là coi trọng trai gái khác biệt, biểu hiện như vậy là một phản ứng bình thường. Tiểu Thiền Thiện chậm rãi đi sát tới, mặt kém chút nữa thì đã dán vào mặt của đào linh kia. "Cho người hai sự lựa chọn, một là trở thành nữ nhân của Bất Diệt Kiếm Linh tại đây, hai là hiệp trợ chủ nhân ta thật tốt." Ta hiệp trợ." Đào linh này thật sợ tên này sẽ làm loạn với mình, cho nên không chút nào do dự mà lựa chọn hiệp trợ Vân Phi Dương. Tiểu Thiền Thiện nói: "Đã chọn thứ hai rồi, vậy thì phải nghiêm túc mà phụ tá, nếu như mà người dám chần chờ thì ta sẽ tìm tới." Vừa dứt lời, hắn rời khỏi Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, trở về Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Ý thức được cái tên vô sỉ kia đã rời đi, đào linh gấp rút thở hổn hển. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương thu hồi lại linh lực, truyền đến âm thanh: "Từ giờ trở đi, ta là chủ nhân tạm thời của ngươi." Bởi vì bị Tiểu Tiên Thiện uy hiếp, Đa Linh cho dù một vạn cái không đồng ý, thế nhưng cũng chỉ có thể cầu thông Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao tận khả năng mà phối hợp cùng với hắn. Ngoại giới, bởi vì Dương tay phải cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, tay trái thì cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, kiếm ý cùng với đạo ý cường thế lan tràn, trong nháy mắt liền bao phủ quanh thân. Đại tôn giả hết sức ngạc nhiên, loại phương thức một tay cầm kiếm, một tay cầm đao này rất ít thấy. Lão già hòa, được kiếm linh cùng với đao linh gia trì, tóc trắng của Vân Phi Dương cũng bay loạn, khóe miệng mỉm cười. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu thôi. Khi nói chuyện, hắn thì triển độ vân bộ tiến tới, hai tay đột nhiên chém tới, kiếm khí cùng với đao khí lạnh lùng điên cuồng bạo phát, tay nắm tay mười mà chém tới. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, ngưng tụ ra lực lượng nghênh đón đao kiếm chỉ lực, nhưng ngay sau đó lại biến sắc. Lực lượng của kẻ này còn mạnh hơn trước đây. Nói nhảm sao? Vân Phi Dương cầm hai thần binh lợi khí chế tạo từ Hỗn Nguyên Thạch, lực lượng được tăng phúc khẳng định là rất mạnh. Trong khoảnh khắc, hắn một lần nữa huy động đao kiếm, kiếm khí cùng với đao khí lít nha lít nhít nổ bắn ra mở tới, cũng đàn dệt ra thiên la địa võng. Thiên Nhược Kỳ thấy vậy trợn mắt há mồm. Tên kia nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, đơn giản là lấy lực chém lung tung, vậy mà uy lực của đao khí lại mạnh hơn so với mình. Vân Phi Dương cầm đao kiếm, lực lượng đạt được tăng thêm một bước, trực tiếp liền oanh đại tôn giả phải lùi lại từng bước, biến sắc lại càng thêm biến sắc hơn. Hắn lăng không bay tới. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: "Lão sao à, tiếp một chiều đao kiếm kết hợp của ta." Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao hóa thành đoàn đoàn lưu quang, cao tốc bay về phía đại tôn giả. Đột nhiên, phụ cận đao kiếm gần 100 chuôi lưỡi kiếm hiện ra. Chúng mặc dù là sao xếp khác biệt, thế nhưng lại ẩn chứa một loại huyền cơ nào đó. Là kiếm trận sao? Đại tôn giả biến sắc, vô thức mà lùi lại. Nhưng đã quá muộn rồi, bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao lúc này đã tạo thành mắt trận. Màn sáng lật trời nhất thời nghiêng xuống dưới, đã triệt để bao phủ hắn vào bên trong. Trong vũ trụ mênh mông, chu tiền kiếm trận ngạo nghễ mà đứng. Hết tập 415. Như vậy thì tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.